Bây giờ Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị một Theo Gót Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro, Brazil đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại bãi biển Copacabana vào ban sáng Chủ nhật 28 tháng 7, trước sự hiện diện của hơn 3 triệu người. Ban chiều, Đức Thánh Cha đã tiếp Ban Điều Hợp Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM, rồi gặp gỡ hàng chục ngàn bạn trẻ thiện nguyện tại trung tâm hội nghị của thành Rio trước khi ra phi trường lúc 6 giờ rưỡi chiều để đáp máy bay trở về Roma. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động trước đó của Đức Thánh Cha từ trưa thứ Bảy, 27 tháng 7 vừa qua. Sau khi gặp gỡ giới lãnh đạo của Brazil gồm các nhà chính trị, ngoại giao, những nhân vật chính trong xã hội dân sự, giới chủ sĩ nghiệp, văn hóa và đại diện các cộng đoàn tôn giáo lớn tại nhà hát của thành phố Rio, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng bữa trưa lúc 1 giờ tại tòa tổng giám mục Rio với các hồng y, đoàn chủ tịch hội đồng giám mục Brazil và các giám mục nước này. Hội đồng giám mục Brazil có đông thành viên nhất thế giới gồm 275 đơn vị giáo hội, gồm 44 tổng giáo phận, 213 giáo phận và 16 đơn vị khác. Tổng cộng có 459 giám mục và 9 hồng y. Trong lời chào mừng và huấn dụ trước bữa ăn, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Tây Ban Nha, trình bày những suy tư của Ngài về sự tích các ngư phủ tìm thấy tượng Đức Mẹ Aparecida. Từ đó, Ngài rút ra những bài học thực tiễn cho giáo hội và các tín hữu về cuộc sống đơn sơ, khiêm nhường, hiệp nhất, sự hăng say thông truyền tin mừng của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, giáo hội có một nhu cầu cấp thiết là không ngừng học bài học Aparecida và không bao giờ quên. Nhưng lưới của giáo hội mong manh và có lẽ bị vá lại nhiều chỗ. Con thuyền giáo hội không có sức mạnh như những con tàu xuyên Đại Tây Dương. Nhưng Thiên Chúa muốn tỏ mình qua các phương tiện của chúng ta, những phương tiện nghèo hèn, vì chính Chúa luôn hành động. Anh em thân mến! Kết quả công việc mục vụ không dựa trên các tài lực phong phú, nhưng dựa trên tính chất sáng tạo của tình yêu. Chắc chắn là còn phải có sự kiên trì, cố gắng vất vả, làm việc, có kế hoạch, tổ chức, nhưng trước tiên còn biết rằng sức mạnh của giáo hội không ở tại chính mình, nhưng tiềm ẩn trong nước sâu của Thiên Chúa, trong đó giáo hội được kêu gọi thả lưới. Đức Thánh Cha đánh giá cao hoạt động của giáo hội tại Brazil cho đến nay, vốn được các vị giám mục Roma rất quan tâm và đề cao. Ngài mời gọi giáo hội tại nước này đừng nản chí thất vọng, như hai môn đệ trên đường Emmaus trước những thất bại, và trước hiện tượng nhiều tín hữu công giáo bị các giáo phái chiêu dụ. Đức Thánh Cha khích lệ giáo hội Brazil đừng sợ ra khỏi đêm đen, đừng sợ sức mạnh của sự hoàn cầu hóa. Cần vượt thắng thái độ than trách, cảm tưởng bị bỏ rơi và cô độc. Ngài khích lệ giáo hội tại đây dành ưu tiên cho việc đào tạo các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta không đào tạo những thừa tác viên có khả năng sưởi ấm tâm hồn dân chúng, đồng hành với họ trong đêm tối, đối thoại với những ảo tưởng và thất vọng của họ, tái tập hợp những gì bị phân rẽ, thì chúng ta có thể hy vọng gì cho hành trình hiện tại và tương lai? Đức Thánh Cha không quên cổ võ đặc tính đoàn thể và liên đới của Hội đồng Giám mục và nói rằng, giáo hội tại Brazil không phải chỉ cần một vị lãnh đạo toàn quốc, nhưng còn cần một mạng các chứng tá ở cấp miền, nói cùng một ngôn ngữ, bảo đảm mọi nơi không những sự đồng nhất, nhưng là sự hiệp nhất thực sự trong sự phong phú của những khác biệt. Hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Bảy, 27 tháng 7, chính là buổi canh thức với 2 triệu bạn trẻ vào ban tối tại bãi biển Copacabana. Lẽ ra buổi canh thức này cũng như thánh lễ bế mạc hôm qua diễn ra tại cánh đồng đức tin ở Guaritiba, cách trung tâm thành phố Rio 40 cây số. Nhưng mưa nhiều trong những ngày trước đây khiến khu vực này trở thành bãi bùn vĩ đại, không thể sử dụng được. Vì thế, ban tổ chức đã quyết định rời địa điểm cử hành về bãi biển Copacabana dài 4 cây số, mặc dù có những khó khăn về phương diện hậu cần. Ban đầu, chính quyền thành phố dự định không cho các bạn trẻ cắm lều qua đêm tại đây, nhưng ngay từ sáng thứ Bảy, các bạn trẻ đã đến cắm lều đông đảo tại đây, đặt chính quyền ở trong tình trạng sự đã rồi, và họ đành cho phép. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ trung tâm Sumari nơi ngày qua đêm đến bãi biển Copacabana lúc quá 6 giờ rưỡi chiều thứ Bảy, trong khi ngài đi xe jeep có mái che tiến qua các lối đi để chào thăm các bạn trẻ phấn khởi reo hò, thì thánh giá ngày quốc tế giới trẻ được rước lên lễ đài và một nhóm thanh niên linh hoạt mọi người ca hát với những cử điệu theo tiếng nhạc. Hàng trăm giám mục quốc tế trên lễ đài cũng nhập cuộc giơ tay làm giống như các bạn trẻ. Buổi canh thức của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa diễn ra qua hai giai đoạn, trước tiên là cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ, có kèm theo phần trình bày chứng từ, tiếp đến là cuộc rước kiệu và chầu mình Thánh Chúa. Here's the fated hour, this unwelcome time, where there's no pretending, where we draw a line. Facing a truth that from now on defines your life's journey and mine. One last look for the moment. Mở đầu, các bạn trẻ đã kể lại chứng từ về sự giải thoát khỏi ma túy và rượu, kinh nghiệm về sự tha thứ, những khó khăn trong việc truyền giáo, sự chấp nhận sự khuyết tật. Xen lẫn những chứng từ đó, một toán đông đảo các bạn trẻ, trong đó có nhiều người mặc áo dòng như các tu sĩ Francisco, lần lượt kiến thiết tượng trưng một ngôi thánh đường bằng gỗ. Trong số các chứng từ được trình bày, đặc biệt có cô Ana Victoria Vidal, người Brazil, năm nay 21 tuổi. Cô kể lại thời niên thiếu của cô sống trong sự nổi loạn, bên vực tội lỗi và những hành động dâm ô, và chuyên môn chửi thề, thích coi tử vi và những chuyện phù thủy, dù mỗi Chúa Nhật đều đi nhà thờ. Nhưng năm lên 12 tuổi, một hôm cô nghe radio và tình cờ nghe được một bài thánh ca có câu nói, khi bạn đứng trước biển khơi và bạn không qua được, thì hãy tin tưởng gọi một người, chỉ có người ấy mới mở được biển cả. Qua bài nhạc ấy, cô cảm thấy sức mạnh lớn lao của Thiên Chúa trên đời cô và tất cả những gì hiện hữu. Cuộc hoán cải của cô bắt đầu từ đó, và cô cảm thấy yêu mến một vị Thiên Chúa để ta gặp gỡ được và đặt trong tâm hồn chúng ta ước muốn tìm kiếm và yêu mến người. Nhờ đó ta có thể yêu mến người khác. Cô Anna có một bà mẹ bệnh tật. Trước kia bà cảm thấy mình mập nên nhịn ăn để được gầy bớt, và rồi bị mắc bệnh biếng ăn. Về phương diện thiêng liêng, bà cũng không tốt. Bà cấm cô Anna chịu phép thêm sức, nhưng cô đã lén lút chịu bí tích này. Cô nói, con thưa với Chúa rằng con không chịu nổi nữa khi thấy mẹ con co quắp đau đớn. Con xin Chúa chữa lành mẹ con. Chẳng lẽ mẹ con phải chịu như vậy mãi sao? Và Chúa đã chữa mẹ con khi bà không thể bước đi, không cảm thấy chân mình nữa. Và mẹ không còn tin gì. Khi chúng con không biết làm sao nữa thì có một bà chỉ cho chúng con nhà thờ Thánh Anna, nơi có những cuộc gặp gỡ chữa bệnh và giải thoát của cha Nelson. Khi chúng con trở về nhà, con thấy mẹ con là một phụ nữ khác, mẹ con bước đi được. Con chỉ khóc và cảm tạ Thiên Chúa, đó thực là một cảnh tượng rất đẹp. Trong kinh nguyện, Chúa nói với tâm hồn con rằng mẹ con sẽ không phải chịu những cơn co quắp nữa, và đúng như vậy. Ngày nay cô Anna là một nhân viên kỹ thuật hành chánh trong phòng nhân viên của một tòa thị chính và theo học lớp kinh tế quản trị tại đại học. Cô cũng điều hợp việc một bộ giới trẻ ở giáo hạt phía bắc của giáo phận. Trong bài huấn dụ tại buổi canh thức, Trước tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Thánh Francisco Assisi nghe thấy tiếng Chúa Giêsu từ tượng Thánh Giá nói: "Francisco, con hãy đi và sửa chữa lại nhà ta." Chàng thanh niên Francisco mau lẹ tuân hành sửa chữa lại ngôi nhà thờ hoang tàn. Nhưng dần dần Francisco mới ý thức rằng đây không phải là sửa chữa ngôi nhà bằng đá, mà là góp phần cho đời sống của giáo hội, đặt mình phụng sự giáo hội, yêu mến giáo hội và làm việc để trong giáo hội ngày càng phản ánh tôn nhan Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ: "También hoy el Señor sigue necesitando a los jóvenes para su iglesia. Queridos jóvenes, el Señor los necesita. También hoy llama a cada uno de ustedes a seguirlo en su iglesia y a ser misioneros. Queridos jóvenes, ngày nay, Chúa cũng tiếp tục cần các bạn là những người trẻ cho giáo hội của Ngài. Ngày nay, Chúa cũng đang kêu gọi mỗi người trong các bạn đi theo Ngài trong giáo hội và trở thành thừa sai. Nhưng bằng cách nào? Đức Thánh Cha đã đi từ hình ảnh cánh đồng đức tin là nơi ban đầu được ban tổ chức chọn làm nơi diễn ra buổi canh thức để giải thích cho các bạn trẻ thế nào là trở thành môn đệ và thừa sai của Chúa. Trước tiên, cánh đồng là nơi người ta gieo hạt, tiếp đến cánh đồng là nơi tập luyện và sau cùng cánh đồng là nơi kiến tạo. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn của Chúa Giêsu về người ra đi gieo giống trong ruộng. Hạt rơi bên vệ đường giữa sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai nên không phát triển được, nhưng có những hạt khác rơi vào đất tốt và sinh nhiều bông hạt. Chính Chúa Giêsu đã giải thích ý nghĩa dụ ngôn: hạt giống là lời Chúa được gieo vào tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói: "Các bạn trẻ thân mến, điều này có nghĩa là cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong cuộc sống chúng ta mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho lời Ngài đi vào để có thể nảy mầm và tăng trưởng. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, những hạt rơi bên vệ đường hoặc giữa sỏi đá gai góc không mang lại hoa trái. Chúng ta đang hoặc muốn là thửa đất nào? Có lẽ nhiều lần chúng ta như con đường, chúng ta nghe Chúa nhưng không có gì thay đổi trong cuộc đời chúng ta, vì chúng ta để cho mình bị choáng váng vì bao nhiêu tiếng gọi hời hợt mà chúng ta nghe, hoặc như thửa đất sỏi đá, chúng ta hăng hái đón nhận Chúa Giêsu nhưng chúng ta bất nhất và đứng trước những khó khăn, chúng ta không có can đảm đi ngược dòng. Hoặc chúng ta như thửa đất gai góc, những sự vật, những đam mê tiêu cực bóp nghẹt lời Chúa trong chúng ta. Nhưng ngày nay chắc chắn là các bạn muốn là hạt giống rơi vào đất tốt. Các bạn không muốn là các tín hữu Kitô bán thời gian chỉ có vẻ bên ngoài, nhưng là những tín hữu Kitô chân chính. Tôi chắc chắn rằng các bạn không muốn sống trong ảo tưởng một thứ tự do để cho mình bị lôi kéo theo thời đại và những điều thịnh hành nhất thời. Tôi biết rằng các bạn nhắm cao hơn, nhắm đến những chọn lựa chung kết mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống. Chúa Giêsu có khả năng cống hiến điều ấy cho các bạn. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy tín thác nơi Ngài, chúng ta hãy để cho Ngài hướng dẫn." Đức Thánh Cha quảng diện ý tưởng thứ hai, cánh đồng là nơi luyện tập. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta theo Ngài trọn cuộc sống. Ngài yêu cầu chúng ta trở thành môn đệ của Ngài, cùng chơi trong toán của Ngài. Tôi nghĩ rằng phần lớn các bạn đều thích thể thao, và tại Brazil này cũng như các nước khác, bóng đá là sự say mê của cả nước. Vậy mà khi một cầu thủ được chọn tham gia một đội banh, anh ta làm gì? Thưa, anh phải tập luyện, luyện tập rất nhiều. Cũng vậy trong cuộc sống của chúng ta như môn đệ của Chúa, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, mỗi vận động viên phải theo kỷ luật trong mọi sự, họ làm điều đó để được triều thiên chống qua. Trái lại, chúng ta luyện tập để đạt được triều thiên kéo dài mãi mãi. Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta một cái gì cao cả hơn là cúp thế giới. Ngài cho chúng ta khả năng đạt tới một cuộc sống phong phú và hạnh phúc, và tặng chúng ta một tương lai với Ngài, không bao giờ tận, cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng Chúa yêu cầu chúng ta luyện tập để đủ khả năng, để đương đầu không chút sợ hãi đối với tất cả những hoàn cảnh trong cuộc sống, làm chứng về niềm tin của chúng ta. Nhưng bằng cách nào? Thưa, bằng cuộc đối thoại với Chúa, cầu nguyện là nói chuyện hàng ngày với Chúa, Đấng luôn lắng nghe chúng ta, qua các bí tích làm tăng trưởng trong chúng ta sự hiện diện của Chúa và làm cho chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Qua tình yêu thương huynh đệ, biết lắng nghe, cảm thông, tha thứ, đón nhận, giúp đỡ tha nhân, giúp đỡ mỗi người, không tránh né, không gạt ai ra ngoài lề. Các bạn trẻ thân mến, các bạn là những lực sĩ đích thực của Chúa Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập đến khía cạnh thứ ba và nói rằng: cánh đồng như một công xưởng, khi tâm hồn chúng ta là một thửa đất tốt đón nhận lời Chúa, khi ta vất vả cố gắng sống như Kitô hữu, chúng ta cảm nghiệm được một cái gì cao cả. Chúng ta không bao giờ lẻ loi, chúng ta là thành phần của một gia đình những anh chị em cùng tiến bước, chúng ta là thành phần của giáo hội. Đúng hơn, chúng ta trở nên những người xây dựng giáo hội và giữ vai chính trong lịch sử. Thánh Phêrô đã nói với chúng ta rằng, chúng ta là những viên đá sinh động họp thành một tòa nhà tinh thần. Trong giáo hội của Chúa Giêsu, chúng ta là những viên đá sống động và Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta xây dựng giáo hội của Ngài. Và không phải như một nhà nguyện nhỏ chỉ chứa được một nhóm nhỏ, Ngài yêu cầu chúng ta làm sao để giáo hội sinh động của Ngài thật rộng lớn để có thể đón nhận toàn thể nhân loại, trở thành nhà của tất cả mọi người. Chúa nói với tôi, với bạn, với mỗi người rằng, các con hãy đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ. Tối hôm nay chúng ta hãy thưa với Ngài, vâng, con cũng muốn là một viên đá sinh động, cùng nhau chúng con muốn xây dựng giáo hội của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng nhau nói, tôi muốn ra đi và trở thành người xây dựng giáo hội của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong con tim trẻ trung của các bạn có ước muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi đã chú ý theo dõi những tin tức về bao nhiêu người trẻ ở các nơi trên thế giới. Họ xuống đường để bày tỏ ước muốn một nền văn minh công chính huynh đệ hơn. Nhưng vẫn còn câu hỏi là bắt đầu từ đâu? Theo tiêu chuẩn nào để xây dựng một xã hội công chính hơn? Khi tôi hỏi mẹ Teresa Calcutta xem phải làm gì để thay đổi trong giáo hội, mẹ trả lời, cha và chính con. Các bạn thân mến, các bạn đừng quên rằng các bạn là cánh đồng đức tin, các bạn là những lực sĩ của Chúa Kitô, các bạn là những người xây dựng một xã hội tươi đẹp, một thế giới đẹp đẽ hơn. Chúng ta hãy hướng nhìn về Đức Mẹ, mẹ giúp chúng ta theo Chúa Giêsu. Mẹ nêu gương cho chúng ta với lời thưa xin vâng Thiên Chúa. Này tôi là nữ tỷ Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Chúng ta hãy cùng với mẹ Maria nói với Chúa điều đó, xin xảy ra cho con theo lời Chúa. Amen. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ đã tháo gỡ ngôi nhà thờ tượng trưng họ kiến tạo trên lễ đài và mang các mảnh ra đi bốn phương hướng, phản ánh chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay là các con hãy ra đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ. Buổi canh thức tiến sang phần thứ hai, Đức Thánh Cha tiến vào nhà mặc áo để mặc phẩm phục phụng vụ và một thầy phó tế, các đoàn giúp lễ tháp tùng, rước mặt nhật mình Thánh Chúa, tiến lên lễ đài và đặt trên bàn thờ để mọi người thờ lạy trong thinh lặng. Trong buổi chầu, các ý nguyện được xướng lên bằng bảy thứ tiếng, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành mình Thánh Chúa cho tất cả mọi người. Buổi canh thức kết thúc với bài ca lạy nữ vương. Bấy giờ là quá 9 giờ tối, giờ địa phương, nhiều bạn trẻ đã ngủ lại ngay tại bãi biển. Sáng Chủ nhật hôm qua, 28 tháng 7, Đức Thánh Cha đã trở lại bãi biển Copacabana để chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Đức Thánh Cha đã dành gần một tiếng đồng hồ đi xe jeep tiến qua các lối đi để chào thăm lối 3 triệu người đã có mặt tại đây trong sự hân hoan của mọi người. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, có hàng ngàn vị gồm các hồng y giám mục trong áo lễ đồng phục của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và đông đảo các linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có bà Tổng thống Rousseff của Brazil, bà Tổng thống Cristiana của Argentina, Tổng thống Bolivia và Suriname. Trong bài giảng về việc ra đi rao giảng tin mừng, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Ngài tóm tắt trong 3 từ, hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ và nói. Các con hãy ra đi. Trong những ngày này tại Rio, các bạn có thể cảm nghiệm thật đẹp về cuộc gặp gỡ Chúa Giê-xu và cùng nhau gặp Chúa. Các bạn đã cảm thấy niềm vui đức tin. Những kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ này không thể bị khép kín trong cuộc sống riêng tư hoặc trong nhóm nhỏ nơi giáo xứ, phong trào, cộng đoàn của các bạn. Làm như vậy giống như lấy mất dưỡng khí của ngọn lửa đang cháy. Đức tin là một ngọn lửa càng cháy, càng sáng, nếu càng được chia sẻ, thông truyền, để tất cả có thể nhận biết, yêu thương và tuyên xưng Chúa Giê-xu Ki-tô là Chúa Tể sự sống và lịch sử. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây không phải là một điều tùy ý, nhưng là một mệnh lệnh của Chúa. Tuy nhiên, mệnh lệnh này không phát sinh từ ý muốn thống trị hoặc quyền lực, nhưng từ sức mạnh của tình yêu, vì Đức Chúa Giê-xu trước tiên đến giữa chúng ta, ban cho chúng ta không phải một cái gì đó của Ngài, nhưng là toàn thể con người của Ngài, đã ban sự sống của Ngài để cứu chuộc và tỏ cho chúng ta tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa. Đức Chúa Giê-xu Ki-tô không đối xử với chúng ta như người nô lệ, như những người tự do, như bạn hữu và như những người em. Chúa gửi chúng ta đến với tất cả mọi người để mang tin mừng cho họ. Một đại tông đồ của Brazil này là Trong Phước José de Aquieta đã ra đi truyền giáo khi mới 19 tuổi. Các bạn có biết đâu là phương tiện tốt đẹp nhất để rao giảng tin mừng cho người trẻ? Thưa, đó là một người trẻ khác. Đó là con đường cần phải đi theo. Điều thứ hai, không chút sợ hãi, Đức Thánh Cha nói, có thể có người nghĩ tôi không được chuẩn bị chuyên biệt gì cả, làm sao tôi có thể ra đi và loan báo tin mừng. Bạn thân mến, sự sợ hãi của bạn không khác xa bao nhiêu sự sợ hãi của Jeremiah, một người trẻ như các bạn đã được Thiên Chúa kêu gọi làm ngôn sứ. Chúng ta vừa nghe lời Jeremiah, Chúa ơi, con đâu biết nói gì vì con còn trẻ. Chúa cũng nói với các bạn điều Ngài đã nói với Jeremiah, con đừng sợ, vì ta ở với con để bảo vệ con. Chúa ở với chúng ta. Đừng sợ. Khi chúng ta ra đi loan báo Chúa Kitô, chính Ngài đi trước, hướng dẫn chúng ta. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa đã hứa, Thầy ở với các con mọi ngày, và điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Chúa Giê-xu không để chúng ta lẻ loi, Ngài không bao giờ để các bạn lẻ loi, Chúa Giê-xu tháp tùng các bạn. Rồi Chúa Giê-xu không nói, con hãy đi, nhưng Ngài nói, các con hãy ra đi, chúng ta cùng được sai đi. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy cảm thấy sự đồng hành của toàn thể giáo hội và cả sự hiệp thông của các thánh trong sứ mạng này. Khi chúng ta cùng nhau đương đầu với các thách đố, thì chúng ta mạnh mẽ, chúng ta khám phá những năng lực mà chúng ta không biết là mình có. Chúa Giê-xu không kêu gọi các tông đồ để sống cô lập, Ngài kêu gọi họ để họp thành một nhóm, một cộng đoàn. Hỡi các linh mục quý mến đang đồng tế với tôi thánh lễ này, các cha đến đây để tháp tùng những người trẻ, đây là điều thật đẹp, chia sẻ đức tin này. Nhưng đây là một giai đoạn trong hành trình, các cha hãy tiếp tục tháp tùng các bạn trẻ với lòng quảng đại và vui tươi, hãy giúp họ dấn thân tích cực trong giáo hội, ước gì họ không bao giờ cảm thấy lẻ loi. Đức Thánh Cha đề cập đến điều cuối cùng để phục vụ, Ngài nói, Thánh Phaolô trong bài đọc chúng ta vừa nghe đã nói, tôi trở nên tôi tớ mọi người để kiếm được nhiều người hơn. Để loan báo Chúa Giê-xu, Thánh Phao-lô đã trở nên đầy tớ mọi người. Rao giảng tin mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là phục vụ bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho anh em chúng ta như Chúa Giêsu đã làm. Các con hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Khi sống theo ba lời này, các bạn sẽ cảm nghiệm được rằng, người rao giảng tin mừng thì cũng được trở nên tin mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin thì cũng nhận được niềm vui. Các bạn trẻ thân mến, khi trở về nhà, các bạn đừng sợ trở nên quảng đại với Chúa Kitô, đừng sợ làm chứng cho tin mừng của Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, khi Chúa sai ngôn sứ Jeremiah, Ngài ban cho ông quyền được loại bỏ và phá đổ, phá hủy và san bằng, xây dựng và vun trồng. Cả các bạn cũng như thế, mang tin mừng là mang sức mạnh của Thiên Chúa để nhổ bỏ và phá hủy sự ác và bạo lực, để phá tan và đập đổ những hàng rào ích kỷ, bất bao dung và oán thù, để kiến tạo một thế giới mới. Chúa Giêsu Kitô hy vọng nơi các bạn, giáo hội cậy dựa vào các bạn, giáo hoàng hy vọng nơi các bạn. Xin mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu và mẹ chúng ta luôn thắp tùng các bạn với sự dịu hiền của mẹ. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Amen. Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, chủ tịch hội đồng tòa thánh về giáo dân, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha, rồi Đức Thánh Cha trao cho 5 cặp bạn trẻ một pho tượng nhỏ Chúa Kitô cứu thế, bản sao pho tượng khổng lồ trên núi Corcovado, biểu tượng thành Rio de Janeiro, cùng với một cuốn sách kinh. Đức Thánh Cha loan báo thời điểm và nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới vào năm 2016 tại Cracovia, bên Ba Lan, trước khi chủ sự kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người.